giống trên bầu trời. Không khí kịch liệt chấn động. Đào trời nổi giận giống theo Chu Duy Thanh trong miệng bộc phát ra. Giờ này khắc này, cái kia tiếng giống giận dữ làm cho người ta cảm giác giống như là trong nháy mắt vạn hổ tức giận bình thường. Kinh khủng tiếng gầm lệnh kia thiên vương cấp thích khách thân hình lần nữa trên không trung một bữa. Thứ kiếm trước điểm. Thiên vương cấp thích khách toàn thân cũng đều bị lây rồi một tầng màu đen như mực. Phóng ra ngoài đích thiên lực ba đồng toàn bộ ngưng tụ trở về tự thân. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng thiên lực. Lệnh kia đen tối trên thân kiếm tràn đầy hủy diệt tính hơi thở. Thứ kiếm trước điểm. Lần này, mục tiêu biến thành Chu Duy Thanh cổ họng. Hổ trưởng. Long trảo trên không trung lần lượt thay đổi mà ra. Còn lần này, Chu Duy Thanh thế nhưng không có né tránh. Đinh một tiếng giòn kêu. Kia thứ kiếm hung hăng đâm vào Chu Duy Thanh cổ họng vị trí. Lệnh kia phòng lân phiến trong nháy mắt lõm xuống. Mà Chu Duy Thanh dường như không có bất kỳ phát hiện dường như. Hai tay ở phía trên hợp lại. Tất cả đều chộp vào này đâm trên thân kiếm. Không có xuyên thủng. Này ngưng tụ thiên vương cấp thích khách toàn lực một kiếm. Thế nhưng như cũ không có thể xuyên thủng Chu Duy Thanh cổ họng. Mà hắn hắc kiếm cũng là như vậy bị Chu Duy Thanh dùng long trảo cùng hổ trưởng khóa chặt lại rồi. Thiên vương cấp cường giả đích thiên lực bộc phát bực nào kinh khủng. Này thiên vương cấp thích khách trong nháy mắt lay động cánh tay. Mong muốn bằng vào thiên lực của mình cắn nát Chu Duy Thanh hổ trưởng long trảo. Nhưng là hắn nhưng giật mình phát hiện chính mình thế nhưng làm không được. Chu Duy Thanh kia long trảo cùng hổ trưởng chẳng những vô cùng bền bỉ. Hơn nữa, càng giống là đồng tưới đúc bằng sắt bình thường. Khóa lại rồi hắn hắc kiếm. Khổng lồ mà kinh khủng lực lượng chợt truyền đến. Dám kéo lôi thân thể của hắn ngay lập tức tìm tòi. Thật cường đại lực lượng cơ thể này sợ rằng đã có thể cùng thiên vương cấp lực lượng thuộc tính thể châu lực lượng bằng được đi. Ở nơi này thiên vương cấp thích khách khiếp sợ tức thì. Phía dưới, một đạo kinh khủng kiếm ý lần nữa dâng lên. Thượng quan Tuyết Nhi thân thể biến mất. Còn lại, cũng chỉ có cô ta chuôi này lớn hơn vô số lần hảo mưu vô cực kiếm. Trừ lần đó ra, một con khổng lồ bạch hổ rồi theo mặt đất bay lên trời. Cô ta không thể phi hành. Nhưng này nhảy. Nhưng là trực tính ép không trung Chu Duy Thanh cùng thiên vương cấp thích khách vị trí. Đang ở giữa không trung. Màu tím trong con ngươi. Hai đạo tử quang điện xạ mà ra. Cùng lúc đó, ánh sáng ngọc kim sắc quang mang nhập vào cơ thể mà thấy. Hóa thành một con màu vàng năng lượng cổ hổ. Chạy thẳng tới thiên vương cấp thích khách đụng phải đi lên. Thiên Nhi cùng thượng quan Tuyết Nhi cũng như cùng liều mạng bình thường bộc phát ra rồi chính mình mạnh nhất công kích. Trong lòng các nàng cũng đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Tiểu bàn, ngươi nhất định phải chịu đựng. Nếu như không có Thiên Nhi cùng thượng quan Tuyết Nhi công kích, kia thiên vương cấp thích khách toàn lực ứng phó dưới tình huống, thật sự có thể đâm thủng Chu Duy Thanh cổ họng. Dù sao, coi như là ở như long tựa như hổ trạng thái dưới Chu Duy Thanh thân thể cường độ đã tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng hắn nội tại dù sao chỉ là một tên sáu châu tu vi thiên châu sư. Sở dĩ có thể dùng được này như long tựa như hổ, hoàn toàn là vận khí cho phép. Dựa theo dưới tình huống bình thường, Này long hổ biến hình thái thứ hai hẳn là ít nhất khi hắn chín châu tu vi lúc sau mới có thể thích phóng đi ra. Chỉ sợ này thiên vương cấp thích khách đối với mình cực kỳ tự tin. Nhưng cũng không dám để cho thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi công kích trực tiếp rơi ở trên người mình. Hắn an hiểu nhất năng lực đi vào tấn công mà không phải phòng ngự. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải trong nháy mắt thu hồi của mình tám châu tổ hợp ngưng hình kiếm. Để cho màu đen kia mảnh kiếm trong nháy mắt ở Chu Duy Thanh hổ trưởng cùng long trào trong lúc biến mất. Đồng thời thân thể ở giữa không trung xoay tròn một tuần. Thứ kiếm lại xuất hiện. Ngang huy động. Mang theo một đảo hắc sắc quang hồ. Vào lúc này, thiên vương cấp cường giả thực lực thì triển hiện đi ra. Nếu như là đổi giống như trước áp dụng tổ hợp ngưng hình trang bị Lâm Thiên Ngao. Ở mới vừa giải tán tổ hợp ngưng hình lúc sau, quyết không có thể nào nhanh như vậy tựu tại này tổ hợp hoàn thành. Nhưng tại vị này thiên vương cấp thích khách trong tay đều thi triển ra. Nhìn qua giống như là hắc kiếm đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Sau đó tựu tại này ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay rồi. Này dữ dội sắc quang hồ đồng thời chiếu cố đến Chu Duy Thanh ba người. Thượng quan Tuyết Nhi kinh khủng kia người kiếm hợp nhất đầu tiên va chạm ở hắc sắc quang hình cung trên. Chói tai nổ đùng trong tiếng. Thượng quan Tuyết Nhi bị trực tiếp oanh hướng mặt đất. Ngay sau đó là Thiên Nhi bộc phát ra màu vàng quang thải. Kia màu vàng cự hổ giống như trước ở hắc sắc quang hình cung dưới phá thành mảnh nhỏ. Đổi bình thường thiên vương cấp cường giả. Đối mặt thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi công kích tuyệt đối không thể năng dễ dàng như thế hóa giải. Nhưng trước mắt này vị thiên vương cấp thích khách. Một tiếng tiềm nhiên công kích. An hiểu nhất cũng chính là công kích. Hoàn toàn có thể đủ làm được lấy công đối công phá giải địch nhân công kích trình độ. Thiên vương cấp cường giả đều thi triển ra tám châu tổ hợp ngưng hình kiếm. Lực công kích thật sự là quá kinh khủng. Đơn thuần lấy công kích mà nói. Thậm chí vượt xa Hảo Miêu vô cực kiếm. Nhị nữ cùng đánh dĩ nhiên cũng liền như vậy bị hắn hóa giải rồi. Nhưng là, này thiên vương cấp thích khách cũng không thể hoàn toàn chống đỡ đem bọn họ tiến công. Dù sao hắn tản mất tổ hợp kiếm nặng hơn nữa mới phóng thích. Vẫn còn cần trong nháy mắt thời gian. Vì vậy, Thiên Nhi trong mắt bắn ra cái kia hai đạo tinh thần thuộc tính công kích. Vẫn là rơi vào trên người hắn. Lệnh thân thể của hắn ở giữa không trung mạnh mẽ đọng lại một chút. Xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Mà đúng lúc này, Chu Duy Thanh công kích được rồi. Lần này, hắn phát ra công kích chính là đùi phải. Kia biến thành màu đen dáng vóc to đuôi bò cạp cái móc đùi phải. Thiên vương cấp thích khách nhưng đi được. Trong một bất lợi cuộc xuống, hắn như cũ có thể miễn cưỡng điều chỉnh thứ kiếm vị trí. Ở suýt xảy ra tai nạn hết sức. Lệnh kia dữ dội ánh sáng màu hình cung cuối cùng tia sáng cùng Chu Duy Thanh đùi phải đụng vào nhau. Oanh! Vô cùng kinh khủng lực lượng lệnh kia thiên vương cấp thích khách hoảng sợ biến sắc. Cái kia bị tước nhược sau đích thứ kiếm. Cư nhiên bị màu đen dáng vóc to đuôi bò cạp cái móc mạnh mẽ áp bách mà quay về. Hung hăng đụng vào bộ ngực hắn trên. Sau đó lại đem cả người hắn oanh bay ra ngoài. Chương 197 Long Hổ biến hình thái thứ hai hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com phốc. Thiên vương cấp thích khách đang ở giữa không trung cảm thấy là máu tươi cuồng phun. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chu Duy Thanh lực công kích lại có thể đạt tới mạnh như thế độ. Trước ngực hắn xương cốt có ít nhất lục căn hơi bị gãy lìa. Hơn nữa còn có một cổ cực hạn âm lãnh hơi thở trong nháy mắt nhìn vào thể nội. Lại hóa thành ba cổ kinh khủng hơi thở lạnh như băng trong nháy mắt sẽ phải lan tràn ra. Không tốt. Thiên vương cấp thích khách tung hoành đại lục nhiều năm. Gặp phải này nguy cơ tình huống. Hắn ở trước tiên thì làm ra nhất lựa chọn chính xác. Cảm nhận được kia lạnh như băng tà ác lực nhìn vào thể nội sát na. Hắn liền đoán được. Trong chuyện này ẩn chứa năng lượng kịch độc cũng không phải là hắn có thể hỗ trừ. Một khi thật chui vào thể nội. Như vậy, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Vì vậy, hắn làm ra một cái cực kỳ vạm vỡ cử động. Trong tay màu đen thứ kiếm trong nháy mắt xoay ngược lại. Nhanh như tia chớp đâm vào chính mình lồng ngực trong vòng. Một đâm nhảy lên. Động tác vô cùng nhanh chóng. Mang ra một đại hoành máu tươi. Những thứ kia máu tươi ở giữa không trung. Thế nhưng dù gì biến thành lam, hắc, xám cho ba loại màu sắc. Sau đó trong nháy mắt khí hóa, bằng vào mãnh liệt cầu sinh lực. Vị này thiên vương cấp thích khách ở trước tiên hóa giải rồi Chu Duy Thanh kia tiến hóa sau đích đuôi bò cạp cái móc kinh khủng ba loại kịch độc. Này không thể nói là vận khí tốt, phải nói là thực lực mới đúng. Hắn có thứ kiếm ngăn cản. Vốn là không có trực tiếp bị Chu Duy Thanh đuôi bò cạp cái móc trúng mục tiêu. Sau đó lại đang trước tiên phong bế kinh mạch. Đem đã bị ba loại năng lượng kịch độc lây dính máu tươi trong nháy mắt bước ra. Lúc này mới có thể đủ may mắn thoát khỏi. Bất quá, lần này cũng là để cho vị này thiên vương cấp thích khách nguyên khí tổn thương nặng nề. Thẳng thắn nói, hắn cũng không phải là hàn cho Chu Duy Thanh, mà là thua ở rồi đối với Chu Duy Thanh này long hổ biến không biết lên. Tiến vào như long tựa như hổ hình thái sau đích Chu Duy Thanh. Cũng chỉ có thể vật lộn. Nhưng là ở loại này trạng thái, thịt của hắn vật lộn đỏ sức năng lực đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố cường độ. Nhất là kinh khủng kia tự thân lực phòng ngự. Liền vị này thiên vương cấp thích khách cũng không thể trong nháy mắt công phá. Lúc này mới vào thành lúc sau một loạt biến hóa. Không có bán điểm dừng lại. Một cổ nồng đậm màu đen đuôi lửa theo thiên vương cấp thích khách sau lưng xì ra. Lệnh thân thể của hắn hóa thành một luồng chảy hết. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Mơ lãnh thanh âm ở trong không khí vang lên, ta còn xem rồi trở về. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi cơ hồ đồng thời rơi xuống đất. Nhị nữ lúc này trong mắt cũng đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhất là Thượng Quan Tuyết Nhi. Lấy nàng như vậy tự phụ. Lúc này trong lòng rồi tràn đầy sợ hãi. Quá nguy hiểm, mới vừa rồi thật chẳng qua là thiếu chút nữa Chu Duy Thanh sẽ phải mất mạng a. Tên kia thích khách mặc dù còn thiên vương cấp thực lực. Nhưng là hắn thủ đoạn sát nhân. Nhất là muốn ám sát Chu Duy Thanh như vậy một cách tu vi xa xa kém hơn mục tiêu của hắn. Lại còn dùng ẩn núp phương thức này. Có thể nói Chu Duy Thanh cái này mệnh hoàn toàn là nhặt về. Giữa không trung Chu Duy Thanh không có truy kích. Thì như vậy dương khổng lồ hai cánh huyền phù ở kia. Phảng phất là đắc thắng mà về ma vương bình thường. Trên mặt đất chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Lúc này, 200 vô song kỵ binh hạng nặng ngay tại Chu Duy Thanh dưới thân thể phương cách đó không xa. Mọi người trong mắt cũng đều lộ ra rung động thần sắc. vô luận là cuồng chiến tộc vẫn là ô kim tộc chiến sĩ, bọn họ đối với mình thân lực chiến đấu đều có được lòng tin tuyệt đối. Nhưng là mới vừa rồi trên bầu trời trận chiến này, nhưng là bọn hắn bình sinh mới thấy. Bọn họ lúc này mới biết nói cường giả chân chính kinh khủng đến như thế nào trình độ. Nhất là Chu Duy Thanh dẫn sát chuyển động không gian dị biến, lại càng ở trong lòng bọn họ để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đây là co nào thực lực khủng bố mới có thể làm đến a? Kia ám sát Chu Duy Thanh thích khách tu vi là cái gì bọn họ không biết. Nhưng một gã Thiên Châu sư có thể bằng vào thân thể phi hành trên không trung, này đã có thể chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Mà thì duy tình huống như thế, Chu Duy Thanh còn có thể thành công đem đối phương đánh lui. Hơn nữa rất rõ ràng, cái kia thích khách ở lúc rời đi là bị thương. Trên đời vô song, vô song kỵ binh hạng nặng tập thể reo hò lên tiếng. Này gầm lên giận dữ, hoàn toàn là nội tâm tâm tình phát tiết. Có như vậy một vị cường đại sư đoàn trưởng dẫn dắt, bọn họ tràn đầy lòng tin. Giữa không trung, Chu Duy Thanh chậm rãi thu liếm hai cánh, từ từ giảm xuống, rơi trên mặt đất. Kia cao lớn, mạnh mẽ thân thể, huyễn lệ dữ tợn lân giáp, nhìn ô kim tộc chiến sĩ trong đích một chút đám nữ chiến sĩ trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi nhanh chóng vọt tới Chu Duy Thanh trước mặt. Các nàng đối với Thiên Châu sư năng lực rõ ràng xa xa không phải vô song kỵ binh hạng nặng cửa có thể so sánh. Chu Duy Thanh là giã ngoại xuống dưới. Nhưng là hắn vừa mới đều bộc phát ra vô luận là lực phòng ngự còn là công kích lực, cũng đã đủ để cùng thiên vương cấp cường giả sánh ngang. Đây là không bình thường, ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được như vậy lực lượng cường đại, không thể nào không trả giá thật nhiều. Chu Duy Thanh một ít xám cho đỏ lên hai tròng mắt đều nhìn về phía nhị nữ. Thanh âm của hắn rõ ràng trở nên trầm thấp hùng hậu rất nhiều. Ta đi về trước. Mã quần, ô nha, rút về trong thành. Nói xong câu đó, sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên vỗ, thân thể đã hóa thành một đạo tử sắc chảy hết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí không có ai thấy rõ ràng hắn là như thế nào vào thành. Tốc độ cực nhanh, so với lúc trước thiên vương cấp thích khách rồi không kém là bao nhiêu. Không tốt, mau trở về. Thượng quan Tuyết Nhi hướng Thiên Nhi thấp giọng hô một câu. Nhị nữ cũng không nhiều làm dừng lại, thật nhanh hướng Huyền Nguyệt Thành phương hướng đi. Nàng lúc này cửa lại cũng bất chấp trong ngày thường tranh đấu, nhìn qua hẳn là ăn ý mười phần. Vô song lưu kỵ binh diễu võ dương oai lui về rồi trong thành. Huyền Nguyệt Thành trên đầu thành xem cuộc chiến cái kia 300 bình dân cũng sớm đã nhìn u mê. Vô song kỵ binh hạng nặng kinh khủng bọn họ tận mắt nhìn thấy. Ở trong mắt bọn hắn, những thứ này kỵ binh hạng nặng đã không giống loài người, quả thực là giống như thiên thần hạ phàm bình thường. Những thứ kia khắc lôi tây binh lính mặc dù số lượng vượt xa bọn họ, nhưng là ở trước mặt bọn họ nhưng là như vậy yếu ớt. Có quân đội như vậy bảo vệ Huyền Nguyệt Thành còn có cái gì có thể lo lắng đây này. Kế tiếp chiến đấu lại càng làm bọn hắn vô cùng rung động. Chu Duy Thanh cùng kia thiên vương cấp thích khách trong lúc mặc dù chỉ là điện quang hỏa thạch loại kéo dài thời gian rất ngắn. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi trong quá trình, mang đến rung động nhưng so với vô song kỵ binh hạng nặng mạnh hơn. Chu Duy Thanh không trung biến thần. Trên bầu trời long hổ dị tượng. Đối với cái này chút người bình thường mà nói, quả thực chính là thần tích bình thường. Hơn nữa cự ly này sao xa. Theo góc độ của bọn hắn đến xem, căn bản là nhìn không ra Chu Duy Thanh đang ở hạ phong. Chỉ có thể mơ hồ thấy cuối cùng là Chu Duy Thanh một cước đem kia thiên vương cấp thích khách đá bay. Lệnh địch nhân viễn độn mà thôi. Lúc này, này 300 các bình dân trên mặt ngoại trừ rung động ở ngoài đã không có phía trước hoảng sợ. Thay vào đó nhiều hơn là hưng phấn. Lỗi Tử ha ha cười một tiếng. Cao giọng nói tất cả mọi người thấy được chưa? Chúng ta doanh trưởng cùng với chúng ta vô song sư đoàn là co nào cường đại. Không sợ nói cho mọi người, chúng ta những người này chẳng qua là tiền trạm bộ đội mà thôi. Một cái sư đoàn có bao nhiêu người các ngươi rồi nên biết tất cả đều là chúng ta cường đại như vậy chiến sĩ. Có chúng ta ở, huyện Nguyệt Thành chính là nhân gian cõi yên vui, không bao giờ nữa xem bị địch nhân công chiếm rồi. Tốt lắm. Các ngươi cũng có thể đi. Nhớ được sau này trở về nói cho mọi người thực lực của chúng ta. Đoàn trưởng để cho ta mang bọn ngươi đến xem cuộc chiến. Chính là vì đi trừ các ngươi trong lòng lo lắng. Cái này các ngươi không cần lại lo lắng cái gì đi. Có thể nói, Chu Duy Thanh trước mục tiêu so với trong kế hoạch hoàn thành còn muốn hoàn mỹ. Này 300 bình dân sau khi trở về mang đến dư luận hướng phát triển có thể nghĩ. Nhưng là Chu Duy Thanh chính mình nhưng bây giờ là gặp được khổng lồ nguy cơ. Xông vào cửa phòng, Chu Duy Thanh gần như là trước tiên thì đột nhiên đập trên mặt đất. Toàn thân của hắn cũng đều đang kịch liệt run rẩy. Trong con ngươi hắc, hồng sắc quang mang lập lòe. Mỗi một mảnh lân giáp đều ở đây run rẩy trong có mãnh liệt năng lượng ba động. Trong cơ thể giống như tê liệt thống khổ, thậm chí nếu so với lúc trước hắn ở trong nham thạch đều thừa nhận còn muốn kịch liệt hơn. Lúc này Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình nếu bị xé thành mảnh nhỏ như vậy, tiến vào như long tựa như hổ cảnh giới sau. Hắn bấy giờ có thể cảm giác được đúng là toàn thân vô cùng nóng bỏng, giống như có vô cùng lực lượng bình thường. Nhưng là như vậy trạng thái trước sau chẳng qua là giữ vững thập giây mà thôi. Nói cách khác, khi hắn cuối cùng một cước kia oanh bay thiên vương cấp thích khách lúc sau, hắn cũng đã bắt đầu thừa nhận trước mắt thống khổ. Nóng bỏng thối lui sau, chính là vô cùng kinh khủng thống khổ. Chu Duy Thanh là bằng vào ban đầu ở trong nham thạch tôi luyện ra đại nghị lực, rồi mới miễn cưỡng thẳng xuống tới. Kiên trì không có ở phía ngoài lộ ra, mạnh mẽ bay trở về trong thành. Hắn không thể để cho người khác nhìn đến lúc này trạng thái. Một cách là vì phòng bị kia thiên vương cấp thích khách núp chắc. Trời mới biết tên kia có phải thật vậy hay không rời đi. Mặt khác, hắn cũng không thể khiến chính mình khổ tâm xây dựng cuộc diện thất bại trong gang tấc. Hắn cuối cùng chống đo trở lại trong phòng, lúc này lại là không thể kiềm được. Một chuyện hơn một chuyện kịch liệt thống khổ trào lên mà ra. Long hổ lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đòi hỏi khi hắn thành tựu long hổ biến điệu hát thịnh hành cùng năng lượng, lúc này lại trở nên bạo ngược. Nếu như không phải phía ngoài tầng này lân phiến ngăn trở, sợ rằng những thứ này kinh khủng năng lượng đã sớm theo trong cơ thể hắn lao ra rồi. Đau quá, đau quá à. Không chỉ là thân thể, dường như linh hồn cũng muốn bị xé nát như vậy. Theo lân phiến phía dưới, nhiều tia máu tươi bắt đầu dần dần tràn ra. Thân thể mặt ngoài lân phiến rồi bắt đầu dần dần màu sắc trở thành nhạt. Từ từ tiến vào biến mất quá trình. Lúc này đã có thể mơ hồ thấy. Ở Chu Duy Thanh ra ngoài mặt, có từng đạo làm người ta hoảng sợ khoản vết sách. Cả người hắn lại càng đã biến thành một cái huyết nhân dường như. Hơn nữa, ở trong cơ thể hắn bị kích vọng lại long hổ lực như cũ ở tả trùng hữu đột. Một khi phía ngoài tầng này lân phiến hoàn toàn biến mất như vậy, hắn rất có thể sẽ lập tức bảo thể mà chết. Tự thân tiềm lực trong nháy mắt bộc phát mà dẫn động long hổ biến tiến vào hình thái thứ hai. Này hoàn toàn là Chu Duy Thanh thân thể đều không cách nào thừa nhận năng lượng khổng lồ. Như thế nào lại không trả giá thật nhiều đây? Ngăn cản được rồi địch nhân. Nhưng là hiện tại hắn tự thân đều xuất hiện vấn đề, nhưng là tùy thời cũng có thể làm hắn chân chính chết đi rồi. Vào lúc này, bất kỳ kỹ năng cũng đã không có tác dụng. Lúc này từ trong ra ngoài, so với từ ngoài vào trong đều tạo thành phá hư lại càng mời kinh khủng hơn a. Kia kịch liệt thống khổ, thậm chí đã dẫn Chu Duy Thanh mất đi suy tư năng lực. Thân thể của hắn ngã sấp trên đất trên. Thậm chí liền giấy rua quay cuồng khí lực cũng đều đã không có. Chương 198 hỏng mất. Cấu thục. Cắn nuốt. Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh cũng không biết. Hắn hiện tại bị vây loại này trạng thái tên là hỏng mất. Nói cách khác, thân thể của hắn đang đứng ở hỏng mất trong quá trình. Hắn dẫn phát rồi tự thân đều không cách nào thừa nhận năng lượng sau. Cố nhiên là đạt được cường đại lực chiến đấu ở đây thiên vương cấp thích khách dưới tay bảo vệ tánh mạng. Nhưng là, rồi giống như trước lệnh thân thể của hắn nhất định phải thừa nhận cổ năng lượng này cắn trả. Long hổ biến nói chuẩn xác là huyết mạch biến dị đều sinh ra lực lượng. Như vậy biến dị, cho dù là ở toàn bộ trên hảo mưu đại lục cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Dù sao, Chu Duy Thanh đều thừa kế ám ma tà thần hổ huyết mạch, bản thân cũng không thuộc về cái thế giới này. Hơn nữa cùng cử long huyết mạch dung hợp, mới có Chu Duy Thanh như vậy biến dị huyết mạch xuất hiện. Long hổ biến hoàn thành. Huyết mạch lực lượng có thể được Chu Duy Thanh điều động một bộ phận. Mà huyết mạch năng lượng rồi đem theo Chu Duy Thanh trưởng thành mà từ từ bị kích phát ra. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như Chu Duy Thanh tu luyện đến 9 châu cấp bậc, này long hổ biến hình thái thứ hai như long tựa như hổ thì xem một cách tự nhiên xuất hiện. Làm hắn có thể có được cường hãn vô cùng thân thể năng lực chiến đấu. Hơn nữa bắt chước long hổ bản năng thân thể chiến đấu, uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng là hắn bây giờ tu vi cũng chỉ có 6 châu. Vô luận là tự thân thân thể cường độ vẫn là thiên lực dung hợp, truyền kỳ sáu trang dung hợp, cũng đều xa không đạt tới cùng như long tựa như hổ hình thái hoàn mỹ kết hợp trình độ. Huyết mạch năng lượng là bị hắn kích phát ra tới, nhưng là có thể duy trì công kích hình thái nhưng chỉ là rất thời gian ngắn ngủi. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh muốn thừa nhận đúng là huyết mạch năng lượng bộc phát sau đích lắng đọng quá trình. Mà loại quá trình cần hắn tự thân đủ cường đại mới có thể cùng này cổ huyết mạch năng lượng hoàn toàn dung hợp. Lệnh trong đó một lần nữa yên lặng giống như là ban đầu giải trừ tà ma biến giống nhau. Nhưng là Chu Duy Thanh không có có lực lượng đủ mức đến lắng đọng này chợt thức tỉnh huyết mạch. Cũng tạo thành rồi kinh khủng kia huyết mạch năng lượng ở trong cơ thể hắn sinh ra mãnh liệt xung đột. Đánh thẳng vào thân thể của hắn. Chỉ cần thân thể không chịu nổi. Như vậy thân thể của hắn sẽ bị khổng lồ huyết mạch năng lượng vỡ tung. Thật muốn xuất hiện loại này hỏng mất tử pháp. Coi như là thần thánh thuộc tính phục hoạt thuật đều không thể đem hắn cứu vớt tới đây. Bởi vì một khi chân chính hỏng mất, thân thể của hắn sẽ trong nháy mắt nổ bung hóa thành hư vô. Giờ này khắc này, này cổ huyết mạch năng lượng bộc phát đã hoàn toàn không phải Chu Duy Thanh có thể khống chế. Cũng không phải lực ý chí mạnh là có thể chọi cứng quá khứ đích. Nếu là hiện tại có Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai ở chỗ này, có lẽ còn có thể mạnh mẽ bằng vào cái kia thiên đế cấp năng lượng giúp Chu Duy Thanh chế chỗ này cổ huyết mạch sôi trào đều sinh ra năng lượng khổng lồ lệnh trong đó từ từ lắng đọng. Nhưng Long Thích Nhai cũng không ở a. Phịch một tiếng, hai đạo tình ảnh xô cửa mà vào. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi lúc này trong lòng cũng đều tràn đầy lo lắng. Các nàng ở trước tiên thì chạy trở lại. Vừa vào cửa, bọn họ thì thấy được Chu Duy Thanh lúc này rủ gì bộ dáng. Thân thể của hắn cũng không có thu nhỏ lại. Vẫn là như long tựa như hổ trạng thái dưới như vậy cường tráng, nhưng là trên người lân phiến cũng đã chẳng qua là như ẩn như hiện thật mỏng một tầng mà thôi. Mắt thấy sẽ phải biến mất. Có thể thấy rõ ràng ra ngoài mặt kia từng đạo kinh khủng vết sách. Nhị nữ chính là hai đại mạnh nhất thánh địa truyền nhân. Ngay tại lúc này, các nàng cũng không có bởi vì kinh hoàng mà ảnh hưởng tự thân phán đoán. Thiên Nhi ở trước tiên thì có hành động. Chợt lóe thân. Cô ta đã đi tới Chu Duy Thanh một bên, hai tay hướng Chu Duy Thanh thân thể lăng không ấm xuống, nồng đậm thần thánh năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Hóa thành nồng đậm kim sắc quang mang. Đem Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong, cường đại trị liệu hiệu quả cùng với đối với thân thể tăng phúc hiệu quả cũng là trong nháy mắt thì tác dụng ở Chu Duy Thanh trên người. Thần thánh thuộc tính không hổ là tứ đại thánh thuộc tính một trong. Trong đó trị liệu năng lực trên đời vô song. Chu Duy Thanh ra mặt ngoài vết sách cùng với thể nội kinh mạch vết sách nhanh chóng khép lại. Thân thể của hắn run rẩy rồi rõ ràng yếu bớt mấy phần. Mà Chu Duy Thanh rồi đang kịch liệt trong thống khổ đột nhiên cảm nhận được một cổ ấm áp bao phủ toàn thân. Để cho nỗi thống khổ của hắn nhất thời yếu bớt mấy phần. Thượng quan Tuyết Nhi đi tới Chu Duy Thanh thân thể khác một bên. Ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Nhi. Cô ta không có trị liệu năng lực. Hiện tại cũng không biết như thế nào mới có thể giúp được với Thiên Nhi tới cứu giúp Chu Duy Thanh. Tình huống của hắn như thế nào? Thượng quan Tuyết Nhi có chút vội vàng hỏi. Thiên Nhi trao mày. Khi nàng kia thần thánh năng lượng vừa tiến vào Chu Duy Thanh trong cơ thể lúc sau, lập tức thì cảm nhận được Chu Duy Thanh lúc này tình huống. Muốn nói đối với Chu Duy Thanh thân thể hiểu rõ, ở trên thế giới này sợ rằng không có người có thể siêu Thiên Nhi rồi. Cô ta cùng Chu Duy Thanh hợp người mấy lần nhiều nhất. Hơn nữa hai người vừa thường xuyên ở chung một chỗ tu luyện. Vận chuyển tứ đại thánh thuộc tính. Vì vậy, đối với Chu Duy Thanh huyết mạch năng lượng cũng tốt. Tự thân thiên lực vận chuyển cũng được. Thiên Nhi cũng là rõ ràng nhất. Cho nên, vào lúc này cô ta rồi trực tiếp nhất phát hiện Chu Duy Thanh trước mắt gặp khổng lồ nguy cơ. Là huyết mạch năng lượng bộc phát. Mới vừa rồi cái loại này trạng thái là thuộc về hắn tự thân huyết mạch năng lượng dẫn dắt. Mà hắn hiện tại thân thể nhưng không chịu nổi loại này cấp bậc chính là năng lượng. Tạo thành rồi cắn trả. Thân thể tùy thời cũng có thể bởi vì cổ năng lượng này mà hỏng mất. Thiên Nhi vội vàng nói. Nàng thần thánh năng lượng chỉ có thể áp chế Chu Duy Thanh trong cơ thể huyết mạch năng lượng nhất thời. Lại không thể trợ giúp trong đó lắng đọng. Bởi vì này dù sao cũng là ngoại lai năng lượng. Một khi Thiên Nhi đích thiên lực hao hết. Như vậy, Chu Duy Thanh kia bị đè nén huyết mạch năng lượng cũng sẽ tùy theo trong nháy mắt bộc phát ra. Làm sao bây giờ? Thượng quan Tuyết Nhi vội vàng hỏi. Thiên Nhi khẽ cắn răng môi dưới. Hơi do dự một chút sau. Hướng thượng quan Tuyết Nhi nói giúp ta. Đem thiên lực của ngươi rót vào trong cơ thể ta. Giúp ta một cái. Ta nếm thử một chút dùng ta tự thân hai loại thánh thuộc tính dẫn động trong cơ thể hắn thánh thuộc tính. Sợ rằng hiện tại chỉ có tứ đại thánh thuộc tính dung hợp. Mới là có thể trợ giúp hắn để cho sôi trào huyết mạch yên lặng. Tốt! Thượng quan Tuyết Nhi chợt lóe thân. Thì đã đi tới rồi Thiên Nhi sau lưng. Song trưởng chống đỡ ở Thiên Nhi chỗ lưng. Hít sâu một cái. Nhất định phải thành công a. Thiên Nhi gật đầu, nhất định có thể thành công. Thượng quan Tuyết Nhi bắt đầu đem thiên lực của mình từ từ rót vào Thiên Nhi trong cơ thể. Căn bản không cần Thiên Nhi nói. Cô ta cũng biết nên làm như thế nào. Không để cho thiên lực của mình trong tồn tại tại cái gì thuộc tính, chẳng qua là tinh thuần nhất đích thiên lực truyền. Như vậy mới có thể làm cho Thiên Nhi trực tiếp hóa cho mình dùng. Nhận được thượng quan Tuyết Nhi trợ giúp, Thiên Nhi nhất thời tinh thần rung lên, phát ra thần thánh thiên lực rồi trở nên cường đại hơn thêm. Hảo Mưu cung công pháp đều tu luyện ra đích thiên lực có một đặc điểm, đó chính là mênh mông mà kéo dài. Nhận được như vậy đích thiên lực ủng hộ, Thiên Nhi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhàn nhạt màu tím dần dần ở Thiên Nhi trong hai tròng mắt bay lên. Nồng đậm tinh thần ba động tùy theo xuất hiện. Thiên Nhi hít sâu một cái. Trong giây lát, hai đạo trầm tính tử quang theo cô ta không có chúng bảo xạ mà ra. Nhưng lại cũng không là trực tiếp xuất tại Chu Duy Thanh trên người, mà là khuyết tán ra. Hóa thành một tầng nhàn nhạt tử quang cùng nàng đều thả ra thần thánh năng lượng đem Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Vô luận là Thiên Nhi vẫn là thượng quan Tuyết Nhi, lúc này cũng đều cực kỳ khẩn trương. Thiên Nhi cũng không biết cô ta biện pháp như thế có thể hay không thành công. Cùng Chu Duy Thanh cùng nhau tu luyện thời gian dài như vậy. Mỗi lần tu luyện cũng là tứ đại thánh thuộc tính tề tụ. Nhưng bọn họ cũng không thể điều động tứ đại thánh thuộc tính ảo diệu. Chẳng qua là ở nơi này dạng tu luyện dưới tình huống. So với bọn hắn riêng của mình tốc độ tu luyện mới nhanh hơn nhiều lắm. Hiện tại Thiên Nhi gặp phải một vấn đề khó khăn. Một cách là cô ta không biết mình phát ra hai loại thánh thuộc tính có thể hay không dẫn động Chu Duy Thanh vốn có hai loại thánh thuộc tính. Mặt khác, chính là nàng cũng không biết tứ đại thánh thuộc tính tề tụ có thể hay không trợ giúp Chu Duy Thanh áp chế sôi trào huyết mạch. Này hai vấn đề chỉ cần có một cách không cách nào giải quyết, như vậy cô ta đều không thể cứu Chu Duy Thanh. Thần thánh cùng tinh thần. Hai đại thánh thuộc tính bao phủ Chu Duy Thanh thân thể. Nhưng là lệnh Chu Duy Thanh thân thể run rẩy lần nữa trở nên kịch liệt. Ngay tại Thiên Nhi thất kinh hết sức. Màu xám cho cùng nhàn nhạt vạn vẹo hai loại ba động đồng thời xuất hiện. tứ đại thánh thuộc tính lẫn nhau hấp dẫn thành công dẫn động ra Chu Duy Thanh hai đại thánh thuộc tính. Tứ đại thánh thuộc tính tề tổ võng vừa xuất hiện, lập tức thì hiện ra làm lúc xoáy hình dáng. Ở Chu Duy Thanh phía trên thân thể từ từ xoay tròn. Mà Chu Duy Thanh kịch liệt run rẩy thân thể do trong nháy mắt nhân cơ hội xuống tới. Thậm chí liền trong miệng cũng là thở phào một hơi. Nói rồi thần kỳ. Này tứ đại thánh thuộc tính võng đồng loạt tụ quanh quẩn. Chu Duy Thanh trong cơ thể sôi trào huyết mạch năng lượng lập tức thì yên lặng mấy phần. Cũng không lại kịch liệt như vậy đánh sâu vào rồi. Tứ đại thánh thuộc tính dung hợp sau đích năng lượng ở thiên nhi dưới sự khống chế. Chậm rãi tiến vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Đem trong cơ thể hắn đã có hơn 20 cái tử huyệt khí toàn bộ mang động. Dần dần dung nhập vào tứ đại thánh thuộc tính năng lượng. Vô luận là Chu Duy Thanh vẫn là thiên nhi cũng không biết. Khi tứ đại thánh thuộc tính tề tụ lúc sau đều sinh ra đặc thù tính chỉ có một. Đó chính là đoạt trời đất tạo hóa. Chính là này đoạt trời đất tạo hóa rộng lớn lực mới có thể đột phá người hướng tới giới hạn. Cũng chính là thiên thần cấp giới hạn. Cũng là này đoạt trời đất tạo hóa lực mới là khiến cho Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi ở chung một chỗ tu luyện giao tốc độ tu luyện nhanh chóng vô cùng. Lúc này, như cũ là này đoạt trời đất tạo hóa. Áp đảo hết thảy những khác năng lượng trên tứ đại thánh thuộc tính dung hợp năng lượng. Ngạnh xanh xanh đích chế chủ Chu Duy Thanh trong cơ thể sôi trào huyết mạch. Thiên Nhi lựa chọn là chính xác. Lấy Chu Duy Thanh tình huống trước mắt. Cho dù là đổi long thích nhai. Bằng vào thiên lực áp chế huyết mạch của hắn. Sợ rằng cũng sẽ có tác dụng phụ. Duy chỉ có này tứ đại thánh thuộc tính dung hợp sẽ không. Đoạt trời đất tạo hóa. Mấu chốt là ở này tạo hóa hai chữ. Đối mặt này bốn thuộc tính dung hợp năng lượng đều sinh ra tạo hóa công. Cho dù là cao quý như vậy long hổ biến huyết mạch cũng không khỏi không hơi bị thần phục. Có thể nói, Chu Duy Thanh long hổ biến chính là thiên hạ hôm nay cường đại nhất huyết mạch năng lượng. Mà bốn thánh thuộc tính dung hợp là trong thiên địa cường đại nhất thuộc tính năng lượng. Hai người này ai ưu ai kém thật đúng là khó mà nói. Chẳng qua là hiện tại này hai loại năng lượng cũng không phải là ở va chạm. Mà là tứ đại thánh thuộc tính năng lượng ở chữa trị cùng bảo vệ huyết mạch năng lượng. Hơn nữa Chu Duy Thanh long hổ biến huyết mạch còn xa một hữu bị hoàn toàn kỹ xảo đi ra. Vì vậy, ở đúng bệnh hốt thuốc dưới tình huống, Chu Duy Thanh tình huống thân thể chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chương 198 hỏng mất. Cấu thục. Cắn nuốt. Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoài cửa, Lâm Thiên Ngao, Đoạn Thiên Lãng bọn người đã tụ tập bên ngoài. Lâm Thiên Ngao rồi phát hiện Chu Duy Thanh là không đúng. Chẳng qua là khi lúc tốc độ của hắn mới chậm một chút. Đuổi sau khi trở về. Trước tiên hắn liền đi tìm trước mắt ở Huyền Nguyệt Thành có tu vi cao nhất Đoạn Thiên Lãng. Đem vị này thần sư mời tới đây. Đoạn Thiên Lãng mặc dù chưa từng thấy tứ đại thánh thuộc tính dung hợp. Nhưng hắn ở kinh nghiệm phương diện sẽ phải so với những người khác mạnh hơn nhiều rồi. Liếc thấy ra trước mắt Chu Duy Thanh ở tứ đại thánh thuộc tính cùng chung dưới tác dụng. Đã dần dần thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên thì kéo Lâm Thiên Ngao. Cùng nhau ở ngoài cửa chờ. Một khi Thượng Quan Tuyết Nhi đích thiên lực không đủ để ủng hộ trợ giúp Thiên Nhi. hắn liền sẽ lập tức tiếp nhận Thượng Quan Tuyết Nhi phụ trợ Thiên Nhi. Dần dần, Chu Duy Thanh thân thể dần dần biến trở về đòi hỏi bộ dạng. Lân phiến biến mất, tay chân khôi phục bình thường. Da trên vết rách do thần thánh năng lượng dưới sự trợ giúp khôi phục bình thường. Chẳng qua là da nhưng rõ ràng có chút tái nhợt, hoàn hảo, hô hấp coi như đều đều. Tốt lắm Thiên Nhi. Thở dài một hơi, Chu Duy Thanh chậm rãi ngồi dậy. Hắn bên trong cơ thể sôi trào huyết mạch cuối cùng bình phục xuống tới. Nhưng cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Mặt như giấy vàng. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi chậm rãi thu lực. Nhìn sắc mặt trắng bệch Chu Duy Thanh. Thiên Nhi mạnh mẽ lao vào trong lòng ngực của hắn khóc sống thất thanh. Tiểu bàn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chu Duy Thanh vội vàng tiếp được Thiên Nhi thân thể mềm mại. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không biết là người nào lớn như vậy số lượng. Thế nhưng mời tới Thiên Vương cấp thích khách đến chào hỏi ta. Nếu không là vận khí tốt, lần này chỉ sợ là thật mời trở về vị trí của A. Thượng Quan Tuyết Nhi đứng ở một bên. Nhìn Thiên Nhi đầu nhập Chu Duy Thanh trong ngực. Cô ta kia trong mắt lạnh như băng có vẻ hâm mộ chợt lóe lên. Mắt thấy Chu Duy Thanh không có chuyện gì, cô ta cũng là thanh tính lại. Mới vừa rồi mắt thấy Chu Duy Thanh mấy lần gặp phải sinh tử nguy cơ. Trong nội tâm nàng khủng hoảng một chút cũng không thể so với Thiên Nhi thiếu. Thiên Nhi nước mắt thấm ướt rồi Chu Duy Thanh đầu vai. Một bên Thượng Quan Tuyết Nhi lạnh lùng nói, uy ngươi có phải hay không trước tiên đi vào điểm y phục. Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Phía trước bởi vì vẫn bị vây khẩn trương trong còn không có phát hiện. Chu Duy Thanh bởi vì long hổ biến quan hệ. Ngoại trừ có chút vị trí còn có vài miếng bố trí che đậy ra. Thân thể phần lớn cũng là lộ. Khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng nước mắt rồi cuối cùng là dừng lại. Chu Duy Thanh có chút xấu hổ lấy ra một áo khoác mặc lên. Thiên Nhi cũng đã là tàn bạo nói không biết là người nào vương bát đản mời người đã hạ thủ. Phía trước cái kia thích khách nhìn sang chính là nghề nghiệp. Thiên hạ hôm nay thích khách hành nghề ở bên trong. Ít nhất cũng là xếp hạng tiền tam. Thiên Vương cấp thích khách. Thật là đáng sợ. Nếu để cho ta biết cố chủ là ai, hừ. Sát cơ mãnh liệt từ Thiên Nhi trong mắt đẹp bắn ra. Cô ta vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ. Có người muốn chuyển động nam nhân của nàng. Cô ta có thể nào không giận. Chu Duy Thanh như có điều suy nghĩ nói rất khó nói là ai. Nhưng ít ra có thể khẳng định hẳn không phải là Khắc Lôi Tây Đế Quốc cùng Bách Đạt Đế Quốc người. Tin tức của bọn hắn không có như vậy linh thông. Chúng ta vừa mới tới đây. Thích khách sẽ theo hướng tới mà đến. Hiển nhiên là đối với ta có rất sâu khắc hiểu rõ. Hơn nữa mục đích đúng là đem ta giết chết. Thượng Quan Tuyết Nhi nói ngươi có thể uy hiếp được người nào thì có thể muốn giết ngươi. Thiên Nhi nghe cô ta vừa nói như thế, nhất thời đôi mi thanh tú gảy nhẹ, ngươi có ý gì? Thượng Quan Tuyết Nhi đối với phẫn nộ của nàng không sợ chút nào. Chu Duy Thanh thành lập rồi vô song sư đoàn đối với các ngươi vạn thú đế quốc uy hiếp lớn nhất. Có thể mời được Thiên Vương cấp sát thủ còn có thể là ai? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Duy Thanh là trượng phu của ta. Chúng ta Tuyết Thần Sơn làm sao có thể đối với hắn ra tay? Ba ba cũng đều đáp ứng hôn sự của chúng ta rồi. Hơn nữa cũng biết chúng ta là tứ đại thánh thuộc tính đều đủ. Thượng quan Tuyết Nhi liếc cô ta một cái, ngươi sử dụng đầu óc có được hay không? Ta nói là Tuyết Thần Sơn đến sao? Thiên Nhi sửng sốt, ngươi là nói chúng ta đế quốc hoàng thất. Chu Duy Thanh mở miệng, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Năng, như thế chính xác biết ta chỗ vị trí. Hơn nữa có khả năng đối với ta ra tay. Trước mắt còn hai phe thế lực. Một cái chính là vạn thú đế quốc. Ta đem ngươi đoạt đi. Coi như kia sư tâm vương tử cổ anh băng không đúng ta đồng thủ. Sư tử vương cổ tư đặc cũng là hận ta tận xương. Hắn không có phái bổn tộc cường giả, chính là kiêng kỵ các ngươi Tuyết Thần Sơn. Mặt khác có thể sẽ tới từ Phỉ Lệ đế quốc. Bởi vì chúng ta đi sứ để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Nhưng khả nghi nhất vẫn là sư tử vương cổ tư đặc. Thiên Nhi hít sâu một cái, cắn chặt hàm răng, ta đây thì viết thơ cho ba ba. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói vô dụng, chúng ta không có chứng cứ. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là giải quyết xong cái này sát thủ. Hơn nữa, nếu như ngay cả loại chuyện này ta cũng đều không giải quyết được, còn dựa vào cái gì bảo vệ ngươi, làm trưởng phu của ngươi? Chuyện này ta tự mình tới xử lý đi. Thiên Nhi vội la lên, nhưng là người nọ là thiên vương cấp. Hơn nữa, hắn vũ khí có cổ quái, hẳn là tổ hợp ngưng hình vũ khí, nếu không uy lực sẽ không lớn như vậy. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, nói đem ngươi theo Tuyết Thần Sơn trên mang về, ta đối với mình lòng tin 10 phần. Tổng là cho là mình hiện tại tu vi đã không yếu. Nhưng hôm nay lại dạy cho ta hiểu được. 6 châu đến tột cùng là 6 châu. Mặc dù của ta lực bộc phát cùng rất nhiều phương diện tăng phúc cũng có thể để cho tu vi của ta tăng cường không ít. Nhưng là gặp phải cường giả chân chính, vô luận là loại nào tăng phúc cũng không có quá lớn đưa ra nghĩa. Mấu chốt hay là muốn tăng lên thiên lực tu vi a. Thiên Nhi ôn nhu an ủi tiểu bàn, ngươi cũng không cần quá hà quý mình, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi a. Toàn bộ đại lục giống như ngươi này năm nay kỷ tu vi có thể đạt tới loại người như ngươi cấp bậc chính là có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không nghĩ không được a. Nếu như ta chỉ là một người, vậy thì không sao cả. Nhưng ta hiện tại mời thống ngự vô song sư đoàn phục quốc. Tương lai, chúng ta đem đối mặt mai người xem càng ngày càng lớn mạnh. Theo Phỉ Lệ đế quốc nơi đó lấy được tin tức, Đan Đốn đế quốc công kích cách Lý Phỉ Nặc đế quốc. Này sau lưng không có Bách Đạt đế quốc bóng dáng mới là lạ. Tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng Bách Đạt đế quốc khởi xung đột, rất có thể lập tức đối mặt huyết hồng ngục cường giả. Đây chính là một cái thánh địa lực lượng. Ta có thể trông cậy vào cũng chỉ có chính mình. Còn ta thực lực bản thân đầy đủ cường đại, mới có thể đi đối diện với mấy cái này địch nhân. Xem ra chúng ta không thể nóng lòng tiến công. Đẳng cấp Huyền Nguyệt Thành bên này ổn định lại, ta đầu tiên muốn làm chính là thần tốc tăng thực lực lên. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu, ý nghĩ của ngươi đúng, bất quá nếu như còn một mình ngươi rồi xa xa không đủ. Ta viết tin tức trở về Hảo Miêu Cung, điều một số người tới đây đi. Chu Duy Thanh gần như là không chút lựa chọn khoát tay. Không, phục quốc chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể mượn ngoại lực. Nếu như mượn là các ngươi Hảo Miêu Cung, hoặc là Thiên Nhi bọn họ Tuyết Thần Sơn lực lượng. Như vậy, tương lai chúng ta Thiên Cung đế quốc còn có thể có tự chủ sao? Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận. Từ chỉnh thể chiến lược suy nghĩ, hai đại thánh địa nếu như ra mặt giúp chúng ta, nhất định sẽ có điều yêu cầu. Đổi ta là thánh địa đứng đầu rồi cũng sống như thế. Thế giới này không có miễn phí bữa trưa. Thiên Nhi mân mê miệng nhỏ nói, tiểu bàn, ngươi đừng bảo là như vậy, thực tế có được hay không ta đây coi là cái gì. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói các ngươi không giống với, các ngươi là nữ nhân của ta, là người một nhà sao. Thiên Nhi cũng là hài lòng vẻ mặt hạnh phúc. Thượng quan Tuyết Nhi nhưng là khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Người nào là nữ nhân của ngươi? Chu Duy Thanh hướng cô ta mở chừng hai mắt, nói ngươi thua cho ta làm vợ nữa à? Ngươi quên sao? Bấy giờ ta để đổi ý, ngươi vừa không chịu, vậy chúng ta còn không phải là người một nhà. Không chỉ là ngươi, Phỉ Nhi, Băng Nhi, chúng ta cũng là người một nhà. Vừa lúc thừa dịp hôm nay tình huống như thế, ta có lời nói với các ngươi. Nói tới đây, Chu Duy Thanh biểu tình nghiêm túc lên. Bởi vì cái gọi là nhương ngoài nhất định trước tiên an toàn bên trong. Nếu như các ngươi tổng là nội đấu lời mà nói, ta đây cuộc sống thật thật không tốt đi qua. Các ngươi cũng là ta người trong lòng. Có lẽ Tuyết Nhi ngươi tới chậm một chút. Không có ta cùng Thiên Nhi tình cảm sâu như vậy. Nhưng ở trong lòng ta, thật đã có vị trí của ngươi. Cho nên các ngươi có thể hay không thử lẫn nhau tiếp nhận một chút đối phương. Ở người khác xem ra, có các ngươi hai đại mỹ nữ ở bên cạnh ta, ta có thể hưởng kia tề nhân chi phúc, hẳn là lại hạnh phúc bất quá. Nhưng là, ta nhưng bây giờ nhất định phải nói cho các ngươi biết, vừa qua trong khoảng thời gian này, ta thật một chút hạnh phúc cảm cũng không có. Cảm giác như vậy rồi thật để cho ta rất thống khổ, rất thống khổ. Một cái nam nhân thành công sau lưng xem có mấy người yên lặng ủng hộ nữ nhân của hắn. Ta thật hy vọng các ngươi có thể ở chung hòa thuận. Cứ như vậy, vô luận ta đang làm cái gì vậy, nhớ tới các ngươi lúc trong lòng cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc. Tự nhiên cũng là động lực mười phần. Nếu như các ngươi thủy chung như vậy đấu đi xuống, về sau Băng Nhi cùng Phỉ Nhi trở lại trở nên càng thêm nóng náo. Ta đây cuộc sống chưa có phát ra đi qua. Nếu là nói như vậy, đẳng cấp phục quốc hoàn thành, ta liền chính mình đường chạy. Cho các ngươi vĩnh viễn cũng đều tìm không được ta. Không được. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi rất có ăn ý đồng thời sang giọng. Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau, biểu tình cũng đều lộ rõ có chút quái dị. Nhưng là Chu Duy Thanh uy hiếp rõ ràng làm ra tác dụng. Hai người không có đối với lẫn nhau nói gì. Chẳng qua là cũng đều tàn bạo nhìn Chu Duy Thanh. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ, thì thử tiếp nhận lẫn nhau đi. Ta cảm ơn các ngươi. Chu Duy Thanh cười khổ hướng nhị nữ nói. Thiên Nhi nhìn cái kia khổ hề hề bộ dạng, nghĩ tới hắn nói không có hạnh phúc cảm lời mà nói, vành mắt ửng đỏ, lẩm bẩm nhân ra tận lực đã đi. Chu Duy Thanh ánh mắt chuyển hướng Thượng quan Tuyết Nhi, vậy còn ngươi? Thượng quan Tuyết Nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng ừ. Chu Duy Thanh cười, có chút quậy phá đứng lên, chia ra nắm lại nhị nữ một cái tay. Như vậy là tốt. Chúng ta rất có thể mời đối mặt rất nhiều địch nhân cường đại. Nếu như có thể như vậy tuy hai mà một, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ đối mặt tất cả khó khăn. vừa nói. Hắn có chút cường thế đem nhị nữ kéo vào ngực mình. Thiên Nhi tự nhiên là vô cùng hàng phục. Nhưng Thượng Quan Tuyết Nhi nhưng là rất không có thói quen quẩy người một cái. Chương 198 hỏng mất. Cấu thục. Cắn nuốt. Hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Chương thứ 198 hỏng mất. Cấu thục. Cắn nuốt. Hạ. Cơ hồ là cùng một thời gian. Chu Duy Thanh hướng nàng bên kia khóe miệng chảy ra một viên đỏ sẫm máu tươi. Thân thể rõ ràng kịch liệt hoảng động liếu nhất hạ. Nhất thời bị làm cho sợ đến Thượng Quan Tuyết Nhi không dám động. Chỉ đành phải làm cho nàng ôm chính mình mãnh khảnh vòng eo. Khi nàng chân chính dựa vào ở Chu Duy Thanh có chút suy yếu trên thân thể. Tâm ngược lại dẹp yên xuống. Một loại khó có thể hình dung khác thường cảm dưới đáy lòng lặng lẽ lan tràn. Nghỉ ngơi đủ rồi 3 ngày thời gian. Chu Duy Thanh mới xem như khôi phục nguyên khí. Này hay là bởi vì hắn tự thân bất tử thần công có cùng người khác bất đồng thần diệu. Ở vô song trọng kỵ binh chiến thắng trở về mà về sau chưa tới 1 canh giờ. Khắc Lôi Tây Đế Quốc thứ 6 sư đoàn gần đây chạy trốn dường như bại lui đi. Chu Duy Thanh cố nhiên suýt nữa chết ở kia thiên vương cấp thích khách trong tay. Nhưng hắn kia mạnh mẽ một mũi tên cũng giải quyết hết thứ 6 sư đoàn trưởng. Theo trận chiến này kết thúc, quá trình chiến đấu theo kia 300 bình dân trở về cơ hồ ở không tới thời gian 1 ngày tựu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bình dân giống như là nước. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chu Duy Thanh ban bố miễn thuế chính sách thêm dừng lại vô song trọng kỵ binh gần hơn. Ư cuồng giã tư thái thể hiện ra cường hãn. Làm huyện Nguyệt Thành trong thời gian ngắn nhất trở lại rồi bình thường. Cửa thành mở ra. Mua bán khôi phục. Chỉnh tòa thành thị từ lúc ban đầu thất kinh dần dần đi vào quỹ đạo. Đối với Thiên Cung Đế Quốc trở về, tuyệt đại đa số mọi người là vỗ tay tương khánh. Bên trong thành quan viên chọn lựa cũng đã kết sản. Theo dân chúng bỏ phiếu, vốn là quan viên giết một nhóm, chọn ra một nhóm, quản lý một lần nữa trở nên ngay ngắn rõ ràng. Chẳng qua là cùng huyền Nguyệt Thành thuận lợi thống ngự so sánh với Chu Duy Thanh, tình huống của mình sẽ phải sai rồi. Khi hắn chữa thương mấy ngày qua, vô song sư đoàn cao tầng cũng là cực kỳ khẩn trương. Một gã tùy thời có thể có xuất hiện thiên vương cấp thích khách đủ để cho bất luận kẻ nào lo lắng hãi hùng. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Chu Duy Thanh ở cùng một chỗ tu luyện. Gãy ngày sóng tự mình ở Chu Duy Thanh cách vách trấn giữ. Hơn nữa Lâm Thiên Ngao bọn người ở tại bên ngoài ở. Không khí thực tại có chút khẩn trương. Cho dù là Chu Duy Thanh thương thế hoàn toàn khỏi hẳn sau, phần này khẩn trương không khí cũng theo nhiễm không có chứ mổ. Vấn đề lớn nhất ngay tại ở kia thiên vương cấp thích khách kinh khủng lực công kích. Ở dưới tình huống bình thường, công kích của hắn rơi vào vô song sư đoàn bất cứ người nào trên người, cũng đủ để mang đến đà kích chí mệnh. Chu Duy Thanh như rồng tựa như hổ trạng thái cũng không phải là tùy thời cũng có thể điều phối sử dụng. Lần trước là vận khí cho phép. Nếu như nữa tới một lần, hắn chính mình cũng không biết lúc nào có thể dùng là đi ra ngoài. Dĩ nhiên, lần trước là ở hắn công kích địch nhân thời điểm bị đánh lén. Hiện tại toàn lực thả ra dưới tình huống, lấy hắn vượt xa thường nhân cảm giác năng lực, tổng có thể nói trước phát hiện một chút báo trước. Hơn nữa Chu Duy Thanh cũng biết, kia thiên vương cấp thích khách bị thương không nhẹ. Muốn hoàn toàn khôi phục cũng là cần thời gian nhất định. Duy Thanh tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Thượng quan Tuyết Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu nhìn Chu Duy Thanh. Thiên Nhi sâu chấp nhận gật đầu, nói ta cũng cảm thấy không phải là biện pháp. Ở đây ngày bị Chu Duy Thanh uy hiếp sau, nhị nữ quan hệ quả nhiên chiếm được nhất định hòa hoãn. Ít nhất không phải là như vậy đối chọi gay gắt rồi. Chỉ là bởi vì Chu Duy Thanh an toàn nghĩ. Mấy ngày qua ba người vẫn ở cùng một chỗ. Thiên Nhi cũng không cách nào cùng Chu Duy Thanh thân mật rồi. Trong lòng tự nhiên rất là khó chịu. Cho nên đối với Thượng quan Tuyết Nhi lời của tỏ vẻ rồi đồng ý. Thượng quan Tuyết Nhi liếc Thiên Nhi một cái. Nói chúng ta như vậy vẫn phòng bị đi xuống. Căn bản không biết địch nhân có lúc nào xuất hiện. Lấy thiên vương cấp cường giả tu vi hơn nữa hắn bản thân tựu am hiểu ẩn nặc năng lực. Chúng ta đối phó đứng lên quá khó khăn rồi. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói quả thật như thế. Thích khách kia lực công kích có thể nói là ta bình sinh mới thấy. Trừ tiến vào hình thái thứ hai long hổ biến có thể làm sơ ngăn cản ở ngoài. Của ta những khác phòng ngự năng lực thế nhưng căn bản không cách nào đưa đến ngăn cản hiệu quả. Nói riêng về công kích, người này lực công kích đã trực tiếp đuổi theo thiên đế cấp cường giả mặt. Duy nhất kém hơn địa phản đang ở phòng ngự lên. Bởi vì theo đuổi cực hạn tiến công, hắn tự thân phòng ngự không có ngưng hình giáp giả dày. Đoán chừng cũng không có gì phòng ngự kỹ năng. Bất quá, hắn cũng là tướng kỹ năng công kích tu luyện tới có thể tương đương với phòng ngự tới dùng. Đáng tiếc, ta một cước kia trung ẩn chứa độc tố không có thể rót vào trong cơ thể hắn khuyết tán đã bị hắn mạnh mẽ bước ra rồi. Nếu không nghe lời, tự đủ hắn uống một hồ. Nói tới đây, Chu Duy Thanh trầm mặc một lát sau, trong mắt lóng lánh mấy phần uyển như hỏa diễm một loại quang thải. Cuối cùng, trả lại là thực lực của chúng ta không đủ. Nếu như tu vi của ta có thể đạt tới chín châu tu vi, tự hành điều động kia như rồng tựa như hổ năng lực. Hắn nếu dám tới ám sát ta, không chừng người nào chết đâu. Tuy nói thiên vương cấp cùng chín châu ở giữa chênh lệch khổng lồ, nhưng Chu Duy Thanh có long hổ biến bực này cường đại tăng phúc năng lực. Hơn nữa tự thân sáu thuộc tính ý châu. Nếu là thật để cho hắn thành dài đến chín châu thượng vị thiên tông trình độ, khiêu chiến thiên vương cấp cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền chuyện. Chỉ sợ cái kia thích khách năng lực như vậy đặc dị. Thượng quan Tuyết Nhi nói thích khách kia ám sát không thành công. Tự nhiên biết chúng ta đã có chuẩn bị. Trừ phi có vạn vô nhất thất nắm chặt. Nếu không hắn có nên không dễ dàng xuất thủ. Mà khắc lôi Tây Đế Quốc lần này một cái sư đoàn binh lực sát vũ mà về. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là triệu tập không đủ quá nhiều binh lực. Hơn nữa bọn họ còn muốn suy nghĩ chúng ta sau lưng có phỉ lệ đế quốc ủng hộ. Chúng ta chiếm lính huyền Nguyệt Thành tin tức đã truyền về phỉ lệ đế quốc rồi. Dùng không được bao lâu, bọn họ trợ giúp nhóm đầu tiên vật liệu sắp vận đến. Còn có một nhóm trợ giúp chúng ta hậu cần tiếp liệu bộ đội. Có lúc trước trận chiến ấy kinh sợ. Hiện tại huyền Nguyệt Thành bên trong tình huống đang hướng chúng ta sở hy vọng phương hướng phát triển. Chúng ta cũng nên bắt đầu chiêu binh mãi mã rồi. Ít nhất trước thành lập lên một nhóm từ chúng ta hậu cần tiếp liệu quân. Cũng tốt để cho vô song sư đoàn tương lai ở trên chiến trường phát huy ra mạnh nhất uy lực. mà đối mặt thích khách kia. Chúng ta hiện tại không có gì tốt hơn đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể làm hết sức cẩn thận. Nếu như Lục Tuyệt Đế quân tiền bối có thể kịp thời trở lại, tin tưởng thích khách kia cũng không dám lại đến rồi. Chu Duy Thanh dùng sức nắm rồi nắm quả đấm. Không thể tổng là dựa vào lão sư. Hay là muốn chính mình có thực lực mới được. Chẳng qua là có biện pháp gì mới có thể làm cho thiên lực của ta gia tốc tăng lên đâu. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi mới 20 tuổi không tới sao? Thiên lực cũng đã đạt tới 6 châu cảnh giới. Còn muốn làm sao gia tốc tăng lên? Thượng quan 3 tỷ muội so sánh với Chu Duy Thanh lớn hơn 3 tuổi trái hữu. Nhưng cho dù là thượng quan Tuyết Nhi thiên tài như vậy, ở Chu Duy Thanh này tuổi thời điểm, cũng là miễn cưỡng mò tới 6 châu dọc theo mà thôi. Huống chi hiện tại Chu Duy Thanh vừa há có thể dùng đơn giản 6 châu tới bình phán. Ngày đó kia thiên vương cấp thích khách đánh lén. Nếu như thay một gã 9 châu tu vi cường giả, sợ rằng cũng muốn trong nháy mắt rơi xuống. Coi như là bình thường thiên vương cấp đều chưa hẳn có thể toàn thân trở lui. Nghe thượng quan Tuyết Nhi lời mà nói, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh trong mắt sáng ngời, cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, lẩm bẩm nhanh chóng tăng lên thiên lực phương pháp. Tựa hồ cũng không phải là không có đâu. Vừa nói, bổn mạng châu lặng lẽ buông thả, nhàn nhạt xám cho sắc quang mang khi hắn trong lòng bàn tay quanh quẩn. Đang ở mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên đang nhớ lại tà điển thượng ghi lại. Tà ma cắn nuốt, được khen là tà thuộc tính đệ nhất kỹ năng. Thậm chí là vượt xa có ngày kỹ ánh giống như đích thiên thần cấp kỹ năng cường đại tồn tại. Như thế nào chỉ ở trong chiến đấu phát huy kia một chút tác dụng mà thôi.